Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 783 lại chấp niệm. Cầu vé tháng, chương 783 lại chấp niệm. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch một tay đem Tiểu Lục vớt trở về ôm vào trong ngực. Đau lòng mà vuốt ve Tiểu Lục đèn lồng khung xương thượng vết rách, không có dạ thời minh chấp niệm. Chống đỡ, Tiểu Lục toàn bộ hơi thở đều yếu đi không ít. Đèn lồng thượng quang mang suy yếu lập lòe, Giang Nguyệt Bạch vội vàng lui về phía sau. Không ngừng dùng hỗn độn chi khí điều động U Minh quỷ hỏa cấp Tiểu Lục bổ thân thể. Dùng tay áo chà lau mặt trên vương bát nét mực. Kết quả vẫn là sát không xong. Ta ô uế, ta nứt ra rồi. Tiểu Lục ủy khuất ba ba ngưng tụ ra hai hàng tử. Không dơ không dơ. Ta Tiểu Lục nhất thuần tịnh không tì vết. Nứt ra không có việc gì. Ta cho ngươi tu đến mỹ mỹ. Giang Nguyệt Bạch ôm Tiểu Lục phẫn hận cắn răng. Trong lòng thầm mắng đáng chết vô ký bút. Lâm, Kinh, Nguyệt. Dạ thời minh thanh âm hàm chứa ngập trời oán hận. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu, thấy Lâm Kinh Nguyệt sắc mặt như thường, lẳng lặng chăm chú nhìn. Từ nàng trong ánh mắt nhìn không tới bất luận cái gì gợn sóng. Ngàn năm không thấy, Lâm Kinh Nguyệt bình tĩnh làm dạ thời minh thập phần tức giận. Trên người tản mát ra ngập trời oán hận, hóa thành thực chất màu đen sương khói. Từ hắn tàn phá thân thể chung quanh phiêu tán, những cái đó màu đen sương khói bên trong hiện lên 10 vạn oan hồn hư ảnh, giống như từng con tay leo lên ở dạ thời minh trên người, muốn đem hắn kéo vào địa phủ. Vĩnh thế dày vò, Lâm Kinh Nguyệt chậm rãi mở miệng. Dạ thời minh, năm đó việc nhân ta dựng lên, buông chấp niệm. Ta đưa ngươi cùng 10 vạn oan hồn đầu thai chuyển sinh. Dạ thời minh thập phần kích động. Quanh thân xương đen như nước sôi sôi trào, đầu thai. Ngươi nói được nhẹ nhàng. Ngươi cũng biết ta bị nhốt ở chết trận ngày ấy 1000 năm có bao nhiêu dày vò sao? 10 vạn đại quân vì lễ. Ngươi thế nhưng đem ta cũng coi như ở trong đó. Chẳng lẽ Xuân Sơn quan chung hết thảy đều là ngươi từ đầu tới đuôi mưu tính, một chút chân tình cũng không có sao? Lâm Kinh Nguyệt trầm mặc, mặc cho dạ thời minh tùy ý phát tiết lửa giận, trên mặt bò mãn huyết lệ. Ngươi nói ngươi không làm thất vọng thiên tử bá tánh, không làm thất vọng tông tộc cùng chính mình, duy độc đối ta hổ thẹn. Nhưng ngươi không hối hận, không hối hận, hảo một cái không hối hận. Ta thả hỏi ngươi, có phải hay không hết thảy trọng tới, ngươi vẫn sẽ như thế tính kế ta? Lâm Kinh Nguyệt ngón tay căng chặt, quanh thân hơi thở không xong. Thế cho nên gió núi tiệm tật, lá rụng bay tán loạn. Sau lưng trường thương thượng Hồng Anh, trong gió phiêu đãng, nàng hít sâu một hơi. Trực diện mình tâm, chậm rãi dương mắt nhìn chăm chú vào dạ thời minh hỏi trách hai mắt, đang ở này vị. Mưu này chính, nếu hết thảy trọng tới, chỉ cần ta còn là Vân Quốc tướng quân, ta như cũ sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Dạ thời minh lảo đảo lui về phía sau. Buồn bã cười thảm, mang theo đầy người mũi tên cùng huyết ô, run rẩy xuống tay, tiếng nói nghẹt ngào gần như khẩn cầu hỏi, kia ta đâu? Ta tính cái gì? Xuân Sơn Quan đêm hôm đó lại tính cái gì? Lâm Kinh Nguyệt bình tĩnh nhìn chăm chú vào dạ thời minh. Thong thả nói, tình chi sở trí, thân bất do kỷ. Tiếng nói vừa dứt, dạ thời minh đột nhiên dương mắt, không dám tin tưởng ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Kinh Nguyệt. Nàng ánh mắt kiên định, không có nửa phần do dự, ánh mắt trong suốt, cũng không có nửa phần lừa gạt, tình chi sở trí. Lâm Kinh Nguyệt lại lần nữa hít sâu một hơi. Ta biết, hiện tại cùng ngươi nói cái gì đều giống rảo biện. Nhưng ta như cũ muốn nói. Năm đó ta biết cha ngươi phái đao phủ thủ muốn giết ta. ta cũng kế hoạch hào cho ngươi hạ độc sau đó bắt cóc ngươi, rời đi đại doanh, lấy ta thân thủ, liều chết một bác, muốn chạy ra đi không phải không có cơ hội, nhưng liền ở ngươi tiếp được ta đưa qua đi rượu độc. Hơn nữa cam tâm tình nguyện uống xong đi thời điểm, kia một khắc, ta đích xác đối với ngươi động tình, lúc sau hết thảy, đều là tình chi sở trí. Dạ Thời Minh quanh thân sôi trào oán khí dần dần ổn định xuống dưới. Mắt hàm nhiệt lệ, tham luyến mà nhìn Lâm Kinh Nguyệt oai hùng khuôn mặt, cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như đúc, một chút cũng không có thay đổi quá. Lâm Kinh Nguyệt tiếp tục giải thích nói. Nhưng có một chút, vô luận ta đối với ngươi như thế nào động tình, ta như cũ là Vân Quốc người. Ta đối Vân Quốc trung tâm chưa bao giờ bởi vì bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự thay đổi quá, cho nên ta chỉ có thể phụ ngươi. Ngươi đưa ta xuất quan, nói muốn cưới ta, ta nói 10 vạn tướng sĩ vì lễ, chuẩn ngươi ở rể, này đó đều là vì làm ngươi đánh mất ý niệm. Khi đó Lâm Kinh Nguyệt biết Dạ Thời Minh có người thiếu niên chấp nhất, nếu chỉ là cự tuyệt, hắn chắc chắn truy vấn rốt cuộc, kiệt lực tranh thủ, cho nên nàng chỉ có thể cho hắn một cái không có khả năng đạt thành điều kiện. Làm hắn cân nhắc lợi hại lúc sau, chính mình từ bỏ, đáng tiếc, là ta thiên chân, cho rằng ngươi sẽ đem gia quốc đại nghĩa đặt ở thủ vị. Sau lại ta mới biết được, ngươi từ nhỏ đi theo ngươi nương trọng tình, cha ngươi mất khi... Ngươi nương ném xuống ngươi lựa chọn đâm quan tuẫn tình, ngươi đại để là mưa dầm thấm đất, tùy ngươi nương, đem tình yêu việc xem đến so thiên đại, ngươi ngày ngày hướng Vân Quốc truyền tin. Mặc dù ta lại tiểu tâm xử trí, như cũ sẽ bị có tâm người phát hiện lợi dụng, ngày ấy lâm triều, bọn họ điện tiền bức ta lấy ở rể chi sách dụ ngươi nhập quan. Lúc đó ta đã công cao trấn chủ. Vài lần cự tuyệt bệ hạ tứ hôn. Lâm Kinh Nguyệt dừng một chút, nhớ lại quá vãng việc, khóe môi tràn ra một mặt cười khổ. Ta từ quan ly triều, không hề quản phía sau việc, tạo hóa cho phép, núi hoang đỉnh đến ngộ cao nhân chỉ điểm, dùng võ nhập đạo, mới biết núi cao hải rộng, thiên địa vô biên, trong núi tu hành, năm tháng như thoi đưa. Đãi ta nhập đạo rời núi, Thương Quốc 10 vạn đại quân đã thành cô hồn dã quỷ, Dạ Thời Minh cả người run rẩy. Cho nên lá thư kia, kia phong làm ta ở rể tin, không phải ngươi viết, không phải. Dạ Thời Minh lảo đảo quỳ xuống đất, lại khóc lại cười, chẳng nếu điên khùng, lúc này mới biết, hết thảy đều là bởi vì hắn ngu xuẩn, bởi vì hắn vô năng. Bởi vì hắn bị tình yêu mê mắt, hại chết mọi người bao gồm chính mình. Dạ Thời Minh đáy mắt hận ý dần dần bị hối ý thay thế. Lâm Kinh Nguyệt câu kia, tình chi sở trí, đã làm hắn chấp niệm lại, chính là 10 vạn oan hồn. Như thế nào dễ dàng buông tha hắn, hắn quanh thân oán khí bởi vì hắn tự thân chấp niệm yếu bớt. Dần dần ăn mòn hắn, giống từng con quỷ trào. Xé rách hắn huyết nhục, lộ ra xâm xâm bạch cốt, Dạ Thời Minh thống khổ kêu rên. Từng đạo huyết khí nhắm thẳng hắn trong mắt hướng, làm hắn đầy mặt huyết lệ, thống khổ bất kham. Lúc này, một bàn tay ấn ở Dạ Thời Minh đỉnh đầu, mang theo cứu rỗi quang, làm hắn đi thôi. Các ngươi nợ máu, ta tới hoàn lại. 10 vạn oan hồn oán khí theo Lâm Kinh Nguyệt vươn tay. Giống như từng điều rắn độc, quấn quanh hướng về phía trước, Lâm Kinh Nguyệt chút nào không ngăn cản. Mặc cho những cái đó oan khí ăn mòn thân thể của nàng, Giang Nguyệt Bạch khiếp sợ mà nhìn một màn này. Lâm Kinh Nguyệt khoảng cách đại thừa chỉ còn một bước. Lúc này lấy tự thân thừa nhận 10 vạn oan hồn oán niệm. Chắc chắn thiệt hại nàng tu vi, không, đừng đụng nàng. Hại chết các ngươi chính là ta, nợ máu trả bằng máu, đừng đụng nàng. Dạ Thời Minh cuồng loạn nhào lên tiến đến, ý đồ đem những cái đó oán khí toàn bộ trảo hồi trên người mình. Đúng lúc này, Lâm Kinh Nguyệt trên người bỗng nhiên nở rộ ra điểm điểm kim quang. Kim quang bên trong hình như có quang ảnh chớp động, là từng chương quỳ lạy khẩn cầu phàm nhân chi tượng, cùng với cầu nguyện chi âm, chiến thần phù hộ, kêu nhà ta kia tiểu tử ốm đau toàn tiêu, cảm tạ chiến thần. Nhà ta tức phụ mẫu tử bình an, đặc tới lễ tạ thần, cầu xin, thỉnh chiến thần phù hộ yêm lần này võ khảo nhất định phải quá quan. Kim quang hiện lên, đầy sao vạn điểm, như thiêu thân phác hỏa, nghĩa vô phản cố đụng phải những cái đó oán khí. Giang Nguyệt Bạch ôm Tiểu Lục, giật mình mà hé miệng, này đó chính là vân quốc bá tánh hương khói chi lực sao? Cùng nàng ở Khổng Tĩnh Ngôn trên người gặp qua công đức kim quang rất giống, nhà nàng sư phụ rất sớm liền cùng nàng thảo luận quá, Lâm Kinh Nguyệt có 10 vạn oan hồn nghiệt nợ, lại mỗi một lần độ kiếp đều có thể gặp giữ hóa lành. Chính là bởi vì nàng là vân quốc chiến thần, có vân quốc 100 vạn hương khói một đường bảo vệ, hiện giờ cũng là giống nhau. Này đó hương khói chi lực hóa đi 10 vạn oan hồn oán niệm. Mỗi một đạo hương khói kim quang đều ở triệt tiêu oán khí lúc sau. Trong đó nhiều một mặt, sạch sẽ, hồn phách, có thể đầu nhập luân hồi hồn phách. Dạ Thời Minh cũng bị mấy vạn hương khói kim quang bao vây. Trên người huyết ô tiêu tán, vết thương không thấy, một thân ngân giáp khôi phục như lúc ban đầu, dần dần biến trở về đã từng cái kia khí phách hăng hái thiếu niên tướng quân. Sáng sớm buông xuống, Phương Đông nổi lên bụng cá trắng. Dạ Thời Minh tham luyến nhìn Lâm Kinh Nguyệt, biết hắn cần phải đi. Hắn cùng Lâm Kinh Nguyệt từ lúc bắt đầu liền chú định chỉ có thể người lạ, hiện giờ biết Lâm Kinh Nguyệt đối hắn từng có chân tình, hắn đã mất oán không hối hận, chỉ ngóng trông nàng hào, ngóng trông nàng cầu được nàng muốn tiên lộ trường sinh, tự tại tiêu giao, không có lưu luyến chia tay cùng tố bất tận tâm sự. Ngàn năm ân oán, sáng nay đến giải, đối với hai người tới nói, đều là giải thoát. Dạ Thời Minh nhìn Lâm Kinh Nguyệt, đi bước một lui về phía sau, đầy trời hương khói kim quang, như bóng với hình, năm đó, nàng lẻ loi một mình, lẻn vào đại doanh, trợ hắn đánh bại Tây Vân 16 bộ man binh, hôm nay, nàng lấy tự thân công đức hương khói, hóa đi hắn một thân tội nghiệt, trợ hắn cùng 10 vạn oan hồn cùng nhau luân hồi chuyển sinh, nàng không nợ hắn. Là hắn, liên lụy nàng, Lâm Kinh Nguyệt, cuộc đời này gặp được ngươi, ta cũng không hối hận. Một tiếng không hối hận theo gió rồi biến mất. Ánh sáng mặt trời tránh phá hắc ám, rơi rụng mãn sơn kim quang. Lâm Kinh Nguyệt, chớ có cao giọng kêu gọi, ta là trợ ngươi đánh thắng trận. Tới mấy ngày, chưa thỉnh giáo tiểu tướng quân cao danh quý tánh. Ta kêu Dạ Thời Minh, người nhàn hoa quế lạc, đêm tĩnh xuân sơn không, nguyệt gia kinh sơn điểu, khi minh xuân khe chung, từ từ, địch đem cho ngươi rượu, ngươi liền liền không chút nghĩ ngợi liền dám uống, ngươi cho ta, độc dược cũng không sao, thôi, ngoặc kép, Lâm Kinh Nguyệt, năm sau ngày xuân, ta tất thập Lý Hồng Trang, tới cửa cầu thú, ngươi nhất định phải chờ ta, gà, tuyệt không khả năng, ta cũng không buông tay. Hảo a, thương quốc 10 vạn tướng sĩ vì lễ, ta chuẩn ngươi ở rể. Thật sự, tự nhiên, một lời đã định, giá, quá vãng chi âm ở bên tai chấn minh. Lâm Kinh Nguyệt đắm chìm trong ánh sáng mặt trời kim quang hạ, nghiêng đầu nhắm hai mắt. Nghe thanh âm kia dần dần cùng sơn gian chi phong, cao thiên chim hót cùng nhau trừ khử, hô một trận thanh phong thổi quét ở Giang Nguyệt Bạch trên mặt. Nàng ngạc nhiên phát hiện ánh sáng mặt trời kim quang giống bị nào đó đặc thù lực lượng lôi kéo. Tất cả dừng ở Lâm Kinh Nguyệt trên người, đỉnh núi phía trên. Nàng cả người rực rỡ lấp lánh, Lâm Kinh Nguyệt mở mắt ra nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, cười khổ một tiếng, ta đại thừa thiên kiếp, muốn tới cuối tháng, cầu vé tháng nha nha nha tương đương ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.